Chương 4. 1548 muốn lật trời. Nhìn xem tấm kia sinh không thể luyến tiểu mao mặt, tiểu mục ngoắc ngoắc môi, đưa tay khẽ vớt một chút nó lông xù đầu. Ngươi cu nở dê chớ cần lo lắng. Ngươi chu bạc ta, hiện tại muốn bao nhiêu đan dược có bao nhiêu, tùy tiện ngược lại là không có để ngươi nhả thành chó. Vông ngươi không phải chó kiểu một khuôn mặt nhỏ nhất thời đen lại. Nói ngươi là tiểu cầu, ngươi mẹ nó còn thở thượng tiểu bảo chân thú một mặt mộng bức nhìn qua bản thân tiểu chủ nhân. Ta không gọi A kiểu một nháy mắt mấy cái, ánh mắt hướng trên mặt đất liếc đi, chỉ thấy ba con nhỏ sữa chó chẳng biết lúc nào lao đến, chính vòng quanh nàng qua lại đảo quanh. A không phải nói không có ngoại vật có thể tiếp cận nàng chủ tinh A, này ba con làm cái quỷ gì đâu. Này ba con đến cùng phải hay không chó kiểu một trăm mối vẫn không có cách giải, nhi nở thấy cái kia ba con nhảy nhót tới, cắn nàng váy, tiểu gia hỏa bất đắc dĩ lắc lắc bắp chân, lại đưa tay chọc chọc tiểu bảo chân thú, để nó tội nghiệp lại phun ra hai viên đan hoàn. Góp đủ ba viên ném cho cái kia ba con vật nhỏ. Ba con nhỏ sữa chó viên mãn. Tiêu Mục nhìn cung điện tầng cao nhất một chút, chủ trừ nói với Mạc Liên, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Được. Mạc Thái Tử gật gật đầu, bị cô vợ nhỏ nắm tay ra tòa này to lớn bức người cung điện. Tiêu Mục ngón tay hơi động một chút, không cần một lát, liền đem một đám nháo loạn người cho lôi đến bên người mình. Hoa nơi này như thế nào có tòa cung điện ai nhỏ tẩu tử, đây là địa phương nào, tinh cầu này mới chúng ta đều vào không được đâu. Đao vô cực bọn người gọi kêu la trách móc. Để tiểu gia hỏa cả người đều có chút không tốt. Quá ổn. Đào Hoa Tiên Tôn cười híp mắt khép lại cây quạt, hướng Đao Vô Cực trên nót vô vô câm miệng đi, lập tức chớp mắt nhìn về phía hắn tiểu, "Tiểu Kiều, đây chính là chủ tinh á, nơi đây quả nhiên thần lực nồng đậm." Ải Mẫu Đan tiên tử nói nói, "Thần khí của nó lực nồng hậu dày đặc trình độ, liền Ngư Lan tinh, Sâm Lâm tinh cũng không sánh bằng." Tiểu gia hỏa im lặng, xem xét bọn họ một chút, lập tức nghĩ đến cái gì. Các ngươi thật giống như đều có chỗ tiến giai đây. Ngân Hạnh tiên tử liên tiếp gật đầu, cười ha hả nói, cái kia Phượng Hoàng suối quả thật là nơi tốt đã, bây giờ thánh lực bị tiêu hao sạch sẽ, bất quá chúng ta lúc đi ra, phát hiện chỗ kia có thể tự chủ chậm chạp hình thành thánh lực. Đại khái qua cái 10 ngày qua, liền có thể khôi phục. Di Nhan thánh tử mỉm cười gật đầu, đích thật là nơi tốt. Kiều Kiều đại nhân quính một chút. Nói đến Phượng Hoàng suối liền có chút chỗ dạ. Cũng không phải nàng lúc ấy nhất định phải thuận phượng tộc nhân bảo bối, mà là tình huống nguy cấp. Phượng Sâm bọn họ đều tại Phượng Hoàng suối bên trong tu luyện, nếu như trễ đem bọn hắn bắt hồi Sâm Lâm tinh đi, đến lúc đó toàn bộ được chìm vào đáy nước. Kiều Kiều, đi. Đào Hoa Tiên Tôn méo một chút đầu, hướng một bên thần giữ cửa dạng Mạc Liên trên thân nhìn sang. Mạc Thái Tử nhàn nhàn nhìn lại một chút, hừ một tiếng. Đao Vô Cực tò mò hỏi nói, bên trong cung điện này có gì vật mắt nhìn có chút hùng vĩ, bên trong nhất định là phi phàm. Trước đừng quản cung điện kia đâu, Kiều Kiều lại không đi qua, muốn lật trời. Kiều Mộc nghi hoặc nháy mắt mấy cái, chuyện gì? Đi, chúng ta đi Sâm Lâm Tinh. Phượng Sâm buồn cười giật giật khoe miệng, ngươi cái kia ta mở trăm kim nhân giống như liền muốn cùng người đánh nhau. Kiều Mộc rất là nghi hoặc, phất tay liền cùng mọi người đi tới người Sâm Lâm Tinh. Phượng Hoàng suối lúc này bị tầng tầng vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, Tiêu Mục vô ý thức đưa tay sờ sờ, ngón tay liền bị một khâu ngăn trở lực lượng đẩy đi ra. Thánh lực không khôi phục trước, Phượng Hoàng suối mở ra không được.